đôi mắt thu thủy chất chứa thù hận và phờ hức tạp. Không phải Vân Tử Sam thì là ai? Bên dưới có ba người áo đen là sứ giả diệt thiên, diệt địa của thần hồn điện. Bên dưới nữa là Man Hách và một man nhân xa lạ. Bên kia ghế cao nhất là nữ nhân áo trắng trong Hồng Mông Tiểu Trúc. Dưới nữa có hai lão nhân mê thần cung, Tiêu Lãng từng thấy một thủ sơn nô. Còn có một nam nhân mặc đạo bào, chắc là tu luyện giả của Phổ Đà Sơn. Tiêu Lãng thầm cảm thán rằng những người này đều là môn nhân của sáu cường giả bán thần cảnh. Quả nhiên cường giả như mây. Thanh Mộc Ngọc ý bảo Tiêu Lãng ngồi phía sau thủ sơn nô. Tiêu Lãng chưa ngồi xuống thì giọng Vân Tử Sam lạnh nhạt vang lên. Thanh Mộc đại nhân, tiểu đội tham gia săn giết đều là cường giả từ chí tôn thiên đế trở lên. Chút thực lực của Tiêu Lãng, ngươi xác định hắn có đủ tư cách tham gia sao? Hai sứ giả diệt thiên, diệt địa của thần hồn điện hơi ngẩng đầu lên lộ nụ cười châm chọc. Đám người Man Hách đùa cợt nhìn Tiêu Lãng, vẫn còn canh cánh chuyện ở man thần vực diện. Thanh Mộc Ngọc định giải thích, đây là phụ thân sai bảo. Ai ngờ Tiêu Lãng vừa định ngồi xuống lập tức đứng dậy, lạnh lùng liếc đám người Vân Tử Sam. Tiêu Lãng xoay người đi ra ngoài cửa. Tiêu Lãng không nói một câu nhưng ánh mắt lạnh lùng, im lặng là mỉa mai mọi người lớn nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 831, xuất chiến. Thanh Mộc Ngọc liếc Vân Tử Sam rồi xoay người chạy ra cửa. Tiêu Lãng, không ngờ Tiêu Lãng làm như không nghe Thanh Mộc Ngọc kêu gọi, im lặng sải bước rời đi. Đám người trong phòng nhìn nhau, đám người Vân Tử Sam sắc mặt âm trầm. Tiêu Lãng luôn rất cuồng nhưng bây giờ trong diệt hồn điện, đối diện cường giả chí tôn thiên đế, đại đế mà vẫn cuồng như vậy. Nếu không phải mặt trên dặn dò không được xảy ra xung đột gì chắc là có người sẽ dạy cho Tiêu Lãng một bài học. Thanh Mộc Ngọc khẽ thở dài, không nói chuyện. Thanh Mộc Ngọc hiểu Tiêu Lãng bướng như con lừa. Tuy mê thần cung luôn cứu vãn quan hệ hai bên nhưng vết nứt đã xảy ra. Tiêu Lãng không cho Thanh Mộc Ngọc mặt mũi thì gã cũng đành chịu. Tiêu Lãng im lặng đi ra diệt hồn điện, quay về bên cạnh võ giả Tây Bộ, khoanh chân ngồi. Đối với Tiêu Lãng thì hắn không chút hứng thú với tiểu đội săn bắt chó má gì đó, còn không bằng hắn dẫn cường giả Tây Bộ đi chém giết. Vân Tử Sam buông lời khiêu khích cho Tiêu Lãng mượn cớ rời đi. Tiêu Lãng nhanh chóng truyền âm với đám người Tiêu Ma Thần, Vô Ngân Thiên Đế hỏi tình huống. Khi biết Vọng Nguyệt Hồ chính là một con mãnh thú hình người thì Tiêu Lãng giật nảy mình. Khi biết sự khủng bố của vực ngoại thiên ma, sắc mặt hắn âm trầm. Tiêu Lãng truyền âm với đám người Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy vài câu, nhận được vô số lời chúc mừng. Tiêu Lãng khoanh chân ngồi, bắt đầu tu luyện huyền thạch, tăng cao thực lực. Tiêu Lãng còn có mấy ức huyền thạch, đặt trong tu di giới sẽ không nhân lên được bao nhiêu, chẳng bằng luyện hóa đi. Dù sao Tiêu Lãng không đến đẳng cấp chí tôn thiên đế thì vẫn có thể vào trong cấm địa cổ thần. Muốn đạt tới chí tôn thiên đế không phải chuyện dễ. Tiêu Lãng cho rằng cần ít nhất mấy chục ức huyền thạch. Tiêu Lãng im lặng bế quan. Các võ giả khác không nói chuyện, đều im lặng tu luyện, tranh thủ tăng thực lực mạnh thêm một phần. Thanh Mộc Ngọc không trở ra kêu Tiêu Lãng đi vào. Mấy ngày sau, Thanh Mộc Ngọc đi ra, kêu Lãnh Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế dẫn đội đi chiến trường Thiên Ma. Đám người Lăng Đế, Ma Đế nhanh chóng trở về. Khi mọi người thấy Lăng Đế, Ma Đế dẫn người về chưa đến một nửa thì cùng hút ngụm khí lạnh. Lăng Đế, Ma Đế chịu thương vong còn nhiều hơn nhóm đầu tiên. Cứ tiếp tục mấy vòng như vậy thì võ giả nhân hoàng cảnh sẽ chết hết. Âu Dương Thúy Thúy vội truyền âm hỏi. Thì ra Lăng Đế, Ma Đế gặp phải vực ngoại thiên ma cao cấp. Bây giờ trong 7 vực ngoại thiên ma đều có vực ngoại thiên ma cao cấp dẫn đội. Đám Lăng Đế, Ma Đế không rảnh tay, chỉ có thể đối chiến cùng vực ngoại thiên ma cao cấp. Kết quả không cần nói cũng biết, những vực ngoại thiên ma trung cấp làm người của bọn họ tử thương thảm trọng. Không khí trong quảng trường bên ngoài diệt hồn điện biến nặng nề, nhiều đại nhân vật thầm khó chịu. Bởi vì lúc này cường giả 6 đại thế lực vẫn không hành động gì, lần này cũng vậy. Chắc đám Lãnh Đế sẽ bị tử thương thảm trọng. Tiêu Lãng không quan tâm tiếp tục tu luyện, đợi 5 ngày sau, trong diệt hồn điện rốt cuộc có một đám cường giả đi ra.